Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 8, Lâm Lam cho rằng, đồng thời đối mặt ba cái tình nhân, Đoàn Chính Thuần Đoạn Vương ra xe xác định vững chắc phiên định rồi. Chính là nàng thất vọng rồi, Đoạn Vương ra đem tự thân mị lực phát huy tới rồi cực hạn. Ngạnh sinh sinh đem xe ngựa thăng cấp kéo ổn. Xe tuy rằng rất là sóc này cùng siêu trọng chung, chính là nó chính là bốn người thành hàng mà, không phiên, ba vị tình nhân xem ở mặt mũi của hắn thượng, ngài, nghe nói cũng là xem ở nhi nữ mặt mũi thượng, miễn cưỡng, mặt mũi thượng, cấp duy trì lẫn nhau hữu hảo, như thế cân bằng phương pháp, làm vẫn luôn hy vọng hắn lật xe Lâm Lam bội phục không thôi. Từ Đoàn Chính Thuần Đoạn Vương ra cùng ba vị tình nhân thắng lợi hội sư lúc sau. Ngắn ngủn nửa tháng không đến, hắn cả người đều càng phiêu giật, đại gia cũng có thể lý giải ví, gầy, tiêu tụy, không gầy không tiêu tụy đều không được a. Bình quân mỗi cái buổi tối đều đến đuổi ba cái chàng. Ba vị các có phong cách phong tư tình nhân chính là các có thủ đoạn. Hắn cái nào đều luyến tiếc hủy khuất. Thực lực bản vị y tiêu đắc nhân tiêu thụy điển phạm A. Lâm Lam trừ bỏ phân phó quản gia đi cùng Đoạn Vương gia hộ vệ thị vệ đối chứng thời điểm. Làm quản gia cấp Đoạn Vương gia bên kia người lộ ra một chút. Gọi bọn hắn bên kia người. Hào hào cấp Đoạn Vương gia bổ bổ ngoại. Liền buông tay mặc kệ. Thường quy dưỡng Đoạn Vương gia cùng Nguyễn Tinh Trúc không thành vấn đề. Dưỡng bọn muội muội cũng có thể nói được qua đi. Rốt cuộc một cái là thân cha, một cái là mẹ ruột, nàng cùng Diêm vẫn là chiếm trưởng huynh trưởng tỷ vị trí. Chính là Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo chính là cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Tuy rằng xem ở Đoạn Vương ra mặt mũi thượng, hai vị phu nhân cùng nhà mình mẫu thân ra ngoài mua thời điểm. Nàng đều làm hạ nhân nhanh nhẹn mà trao chướng, chính là, xong việc đối chướng, hỏi Đoạn Vương ra lấy tiền. Nàng chính là một chút đều không có nương tay, giúp thân cha dưỡng tình nhân, nàng có thể không so đo, nhưng là hắn Đoạn Vương ra mặt còn muốn hay không đâu. Còn có loại này tư, mật tính mở ra đề tài. Cấp Đoạn Vương ra không thể miêu tả bổ, đây chính là nhà hắn quản gia hộ vệ sự tình, cùng nàng một cái chưa gả nữ nhi hoàn toàn không có quan hệ được không? Từ Đoạn Vương gia mang theo hắn các hộ vệ đi vào Lâm Lam địa bàn lúc sau. Người phụ trách cá tiều vừa làm ruộng vừa đi học, đều là vòng quanh Lâm Lam cùng Diêm đi. Vô hắn, nhà mình Vương gia mất mặt ném đến. Ở quận chúa nhóm cùng quận Vương trước mặt, đã hoàn toàn không có uy tín. Bọn họ này đó phụ tá thủ hạ, cũng xấu hổ với thấy các nàng. Đoàn Chính Thuần cũng là, từ bị ba cái tình nhân vây quanh lúc sau. Hắn cũng thực ăn ý vòng quanh con cái đi rồi, lý do giống như trên, rõ ràng tam thê tứ thiếp đối với hắn cái này địa vị người tới nói. Là phi thường đương nhiên, chính là nhìn đến ở Lâm Lam dẫn dắt hạ, đang ở học tập các loại quý tộc nữ nhi ra từ nhỏ nên học tập tri thức mấy cái nữ nhi nhóm. Hắn liền thẳng không dậy nổi eo tới, chột dạ dưới, trợ cấp khởi nữ nhi tới, cũng một chút đều không nương tay. Lâm Lam phải tới quản gia nói cái gì sinh hoạt hàng ngày phí dụng, cái gì mời danh sư phí dụng, chỉ cần mở miệng, đều không mang theo đánh gãy, thêm hậu một thành cấp đi ra ngoài, Đoàn Chính Thuần cũng tưởng phiên bội cấp, đáng tiếc, ân, đại nữ nhi luôn có biện pháp làm hắn khí đoàn, liền tiêu tiền cũng là, loại này so với hắn còn sẽ hoa, còn có thể hoa bản lĩnh, hắn cư nhiên cũng học không được. Phiên bội cấp, hắn cũng đau mình, bình thường dưới tình huống, loại này phá sản nữ nhi, hắn là nên lấy ra phụ thân uy nghiêm hung hăng trách cứ. Chính là, vấn đề là, này nữ nhi kiếm tiền tốc độ so tiêu tiền tốc độ muốn mau đến nhiều. Tự mình bồi vài vị ái nhân cùng đi tham quan quá nữ nhi sản nghiệp Đoàn Chính Thuần tỏ vẻ. Chính là bên ngoài thượng sinh ý, dạp hát, tửu lầu. Mỹ trang hộ lý một cái phố, đều không phải mỗi ngày hốt bạc có thể hình dung, xem hắn ba vị tình nhân mỗi ngày mua tình cảm mãnh liệt cùng động lực sẽ biết. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy, đây đều là sở hữu quý phụ nhân thái độ bình thường. Trừ bỏ bên ngoài này đó, hắn còn biết, Lâm Lam lén cho hắn cung cấp vài loại bảo dưỡng hoàn. Ở Đại Tống thị trường thượng đều là dù ra giá cũng không có người bán. Quan trọng nhất chính là, nàng không có mượn hắn cái này phụ thân bất luận cái gì lực lượng. Còn cùng triều đình đáp thượng quan hệ, ở biết nàng là chính mình cái này đại lý hoàng thái đệ tư sinh nữ thời điểm. Nàng thế nhưng còn có thể đạt được Đại Tống phía chính phủ tán thành. Vùng này có thực quyền quan viên đều đối nàng tất cung tất kính. Này đã không phải bình thường có bản lĩnh có thể hình dung. Đại nữ nhi lợi hại. Hơn nữa nàng cũng thật sự như nàng nói. Vẫn luôn ở làm tốt nàng trưởng tỷ chức trách. Làm đoàn chính thuần thật sự ở nàng trước mặt bãi không ra bất luận cái gì phụ thân cái giá. Có chỉ có chột dạ khí đoàn vô lực cùng với mặt đau, và mặt đánh quá nhiều di chứng. Đoàn chính thuần không ngốc, hắn biết Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo đã đến, là đại nữ nhi bất mãn hắn ý đồ dụ dỗ. Không đúng, ý đồ mềm hóa A Châu, A Tư thái độ trả thù, chính là đoàn chính thuần tiệt tình là vô tội, chỉ là hắn thiên tính. Đối với nữ tính, thượng đến lão, hạ đến tiểu, hắn đều sẽ theo bản năng lấy lòng. A Châu, A Tư chính là hắn đoàn chính thuần nữ nhi A thân. Làm phụ thân, sẽ theo bản năng lấy lòng nữ nhi, ý đồ làm chính mình ở nữ nhi cảm nhận chung, là cái đại anh hùng, đại nhân vật, này hoàn toàn là sinh vật bản năng a. Cho dù biết thời điểm sẽ trả thù, một lần nữa lại đến một lần, hắn vẫn là giống nhau sẽ làm như vậy. Học ngoan đoàn chính thuần đã không còn muốn thử thăm Lâm Lam điểm mấu chốt. Hắn sợ chính mình nhất thời khống chế không được chính mình. Lại làm ra cái gì làm đại nữ nhi không thể tiếp thu sự tình. Hắn gặp mặt Lâm cái gì sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Bản năng tránh đi cùng nữ nhi nhóm ở chung. Kể từ đó, liền chính hợp Lâm Lam ý. Nàng vốn dĩ mục đích, cũng chỉ là yêu cầu tiền tài mà thôi. Cho tiền cha cha, mượt mà có xa lắm không ly rất xa. Ở Mộc Uyển Thanh, Trung Linh, cũng chính là hiện tại Đoạn Thanh. Đoạn Linh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lâm Lam trực tiếp đem từ đoàn chính thuần nơi đó moi tới tiền tài. Thu nhà mình sinh ý chung phí tổn giới lúc sau, làm tốt sổ sách, một nửa mà liền phân cho Đoạn Thanh cùng Đoạn Linh, A Châu, A Tứ, là nàng thân muội muội, các nàng kia một phần, chính là nàng chính mình ra, thống nhất cho các nàng đặt mua khởi một cái quận chúa. Nên có trang phục lên, ân. Dựa theo thân phận tới nói, kỳ thật cái này cũng không sai đi. Đại khái, đồng ruộng, phòng ốc, cửa hàng, nô bộc, quần áo trang sức, đều là Lâm Lam tay cầm tay mà dẫn dắt bốn cái muội muội. Từ chọn lựa, mua sắm, đặt mua, quản lý, kiểm tra thí điểm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dạy dỗ các nàng nên như thế nào xử lý hành sự. Rốt cuộc như vô tình ngoại. Đây là các nàng tương lai của hồi môn. Mấy thứ này, A Châu A Tứ còn hảo. Làm cùng phụ cùng mẫu tỷ tỷ. Ta có thể đúng lý hợp tình cho các nàng đặt mua. Các ngươi nếu là không ngại, tỷ tỷ ta cũng có thể trực tiếp cho các ngươi. Chính là ta tưởng các ngươi cũng sẽ không an tâm. Muốn, cho dù các ngươi an tâm muốn, các ngươi mẫu thân đại khái cũng sẽ cuồng loạn. Ta liền không cho các ngươi tìm phiền toái, cho nên đành phải nghĩ cách. Liên tìm Đoạn Vương ra cầm, bất đồng với chúng ta tỷ đệ muội bốn cái, liên kém không có cùng hắn phủi sạch quan hệ, ta sẽ không làm bọn muội muội lấy Đoạn Vương ra đồ vật. Rốt cuộc có các ngươi Diêm ca ca ở, cầm hắn đồ vật, chính là có 100 há mồm cũng nói không rõ, nhưng là các ngươi bất đồng. Đoạn Vương ra vẫn là các ngươi cha ruột, các ngươi cũng không cần làm đến chúng ta loại trình độ này, hắn cấp. Các ngươi liền lấy, đây là hắn mấy năm nay thua thiệt ngươi, các ngươi có thể yên tâm mà nhận lấy, hoàn toàn không cần chột dạ, không có loại này sinh mà không dưỡng hỗn đản, này đó, chính là các ngươi tương lai tự tin, có ta và các ngươi huynh trưởng ở, hơn nữa các ngươi trên tay đồ vật, hào hào kinh doanh, cho dù về sau không dựa hắn, các ngươi cùng các ngươi mẫu thân, đều có thể sống hào hào. cùng với trông cậy vào cái kia thấy ai ái ai Đoạn Vương gia. Các ngươi còn không bằng hảo hảo học tập, chính mình nỗ lực kinh doanh ra một mảnh thiên địa, độc lập tự chủ, càng vì sung sướng tự do. Tỷ tỷ mặt khác làm không được nhiều ít, nhưng là giáo hội các ngươi cơ bản mưu sinh bản lĩnh vẫn là có thể thành công đạt được bốn song. Tinh Tinh mắt kính nể đôi mắt, Lâm Lam tỏ vẻ thực vừa lòng, dù sao, nên lấy tiền bắt được tay lúc sau. Lâm Lam liền dùng thủ đoạn, đem Đoàn Chính Thuần cùng hắn tình nhân nhóm, cùng bọn muội muội đều ngăn cách, ám tới, sao có thể, Lâm Lam ở mấy cái bọn muội muội trước mặt, một chút đều giấu giếm nàng loại này muốn cách ly các nàng cha con. Mẹ con ý tứ, an bài cũng rất đơn giản. Chính là ban ngày, an bài Đoàn Chính Thuần hắn ba vị ái nhân đi dạo phố xem diễn mua sắm mà thôi. Buổi tối cũng cho bọn hắn an bài các loại phong phú giải trí hoặc là bao dưỡng tiết mục. Chỉ lo làm các nàng không rảnh để ý tới bọn muội muội mà thôi. Đại Tống thương nghiệp, hí khúc phát đạt, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể mỗi ngày không lặp lại dạo hồi lâu. Hơn nữa nàng sản nghiệp của chính mình. Cũng chính là tụ anh xã kia ùn ùn không dứt hài kịch ca kịch đã thành hình. Cùng với quanh thân ẩm thực, du ngoạn một con rồng, cũng đủ làm cho bọn họ lưu luyến quên phản 2-3 tháng. Ở Đoàn Chính Thuần cùng mấy cái mẫu thân xem ra, Lâm Lam là ở nghiêm túc mang theo mấy cái muội muội học tập như thế nào quản lý cửa hàng. Kiểm toán, bằng không chính là ở học tập tân võ công, điều hương, chế dược. Kém cỏi nhất cũng là làm một đám nhiều năm quyền quý lão nhân ra. Cho các nàng học tập đi học, giới thiệu các loại lễ nghi quy củ, bọn tỷ muội đều là ở làm chính sự, tuyệt đối tích cực hướng về phía trước, Đoàn Chính Thuần liền thôi. Hắn luôn luôn chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt, hắn đều có thể làm lơ. Huống chi, hiện tại hắn còn trong lòng hư khí đoàn, tự mình thông minh tránh né chung. Tuyệt đối sẽ không tự động tiến đến tìm ngược, mà ba vị mẫu thân nhóm nhưng thật ra cảm thấy, nữ nhi lớn, cũng là nên học tập này đó lúc, đương nhiên là tích cực duy trì, có Nguyễn Tinh Trúc sinh hạ Lâm Lam cùng Diêm làm đối lập. Các nàng cũng ý thức được, nhi nữ bản lĩnh năng lực, đối với các nàng có bao nhiêu đại ảnh hưởng, ít nhất, cùng đi mua đồ vật thời điểm, hoa ái nhân tiền cùng hoa nhi nữ tiền. Hạnh phúc cảm tự hào cảm hoàn toàn bất đồng, tình lang đều là cùng cái, nguyên bản liền ở từng người cạnh tranh, thể hiện không đến cái gì cảm giác về sự ưu việt. Chỉ có tâm tác, bất quá nhi nữ liền bất đồng, Nguyễn Tinh Trúc không thiếu dùng cái này giành được Đoàn Chính Thuần chú ý. Làm Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo nghiến răng nghiến lợi. Vô hắn, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, ở nhi nữ phương diện. Nguyễn Tinh Trúc đều là tuyệt đối người thắng, có cái này đối lập, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo liền càng thêm sẽ không ngăn trở. Học, hảo hảo học, nghiêm túc học, tốt nhất đem ai ai ai đều so đi xuống. Dù sao hoa đều là Đoạn Lang tiền, càng quan trọng là, các nàng Đoạn Lang ở, nữ nhi gì đó, chỉ cần không lạnh, bị đói thì tốt rồi, chỉ cần bắt được Đoạn Lang tâm. Làm hắn toàn tâm toàn ý hướng về chính mình, so cái gì đều phải hảo. Tóm lại, Lâm Lam cảm thấy chính mình có thể nhanh như vậy liền bắt làm tù binh bọn muội muội tâm. Cha cha cùng cha đàn bà thực lực cha công không thể không. Dù sao cho dù là châm ngòi ly gián, nàng đều là làm được quang minh chính đại, làm cho bọn muội muội phân phó hạ nhân, một chút đều không có thu cất giấu nàng hiểm ác dụng tâm yêu cầu. Được đến tin tức, Tiêu Phong thành ý 10 phần mang theo bà mối tới cửa cầu thân ngày đó. Lâm Lam còn cố ý dặn dò mấy trăm lần, làm tụ anh xã đổi kỳ tuyên bố tân kịch, kỳ hạ sản nghiệp cũng muốn tâm tư trồng chất, lý do là chủ nhân sắp sửa có hỷ sự, cùng dân cùng nhạc, ân, cái này lý do dùng rất nhiều lần. Lâm Lam vì tê mỏi mỗi ngày lưu luyến đi dạo phố xem diễn ngoạn nhạc bọn họ. Đem đặc thù ngày hội, hồ đảo phòng ốc làm xong, tập anh xã kịch trường tập diễn thành công, cùng ngày tiền làm nhiều, cái nào muội muội sinh nhật, đều làm chủ nhân có hỉ lý do, dù sao, đều là kịch bản tính marketing thủ đoạn, nhìn như là đánh gãy tiện nghi, kỳ thật là càng kiếm tiền, đều là kịch bản. Tóm lại, nàng đã phát ra thông chi, chỉ cần cùng ngày có thể làm cha cha cùng ba vị cha nương rời đi tòa nhà. Ở bên ngoài điên cuồng một ngày tương quan nhân viên, tháng này tiền thưởng phiên bội. Đối với đại trạch bên trong mọi người phân phó vẫn luôn là không cần cũng không cho đối cha cha cùng cha đàn bà giấu giếm về bọn muội muội tin tức. Chỉ cần cha cha cùng cha đàn bà muốn biết bọn muội muội bất luận cái gì tin tức, bọn muội muội nguyện ý cho bọn hắn biết đến, đều phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói cho bọn họ biết, chỉ là không được cố tình nhắc nhở bọn họ mà thôi. Ân, họa cái trọng điểm, nếu cha cha cùng cha đàn bà không có đặc biệt dò hỏi, không có đặc biệt chú ý, đại gia liền phóng thông minh điểm, không cần chủ động nhắc nhở. Lâm Lam không làm ác nhân, nàng bất quá là hướng sở hữu hạ nhân đều truyền lại ra một cái ý tứ. Chính là có thể làm cha cha cùng cha đàn bà đều quên chú ý bọn muội muội. Có tiền thưởng, tóm lại, trọng thưởng dưới, cha cha cùng cha đàn bà, trừ bỏ mỗi ngày khó được rút ra thời gian nghe bọn hạ nhân lệ hành, hội báo, nữ nhi nhóm hàng ngày. Hành trình ngoại, chậm rãi đối với các nàng đều không hề quá nhiều chú ý. Nữ nhi nhóm cũng mỗi ngày thực ngoan cho các nàng thỉnh an. Không bao gồm Lâm Lam tứ tỷ đệ muội, một bước ra tám bước mại. Không chỉ có càng ngày càng có đại gia khí độ, võ công học thức cũng càng ngày càng tốt, các nàng còn có cái gì không yên tâm đâu. Như thế tốt đẹp biểu tượng, ở Tiêu Phong mang theo bà mối tiến đến cầu thân ngày đó. Cha cha cùng cha đàn bà tập thể là bên ngoài tận hứng một ngày lúc sau. Trở lại tòa nhà chung, trùng hợp đụng tới Lâm Lam mang theo các đệ đệ muội muội, cùng nhau đem Tiêu Phong cái này chuẩn bị muội, tỷ. Phu đưa ra đại môn thời điểm, hoàn toàn rách nát, hồng con mắt, rõ ràng kích động thật sự Tiêu Phong, nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc, cũng bất quá là ôm ôm quyền, liền lên ngựa, nhìn lại một chút đứng ở Lâm Lam phía sau đệ nhất vị. Đầy mặt thẹn thùng A Châu sau, liền đánh mã rời đi, toàn bộ hành trình, tựa như, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc bất quá là bình thường sơ giao giống nhau. Nhìn đến mãn phủ hỉ khí dương dương bộ dáng, mà nữ nhi nhóm nhìn phía bọn họ ánh mắt, muốn nhiều lạnh băng, liền nhiều lạnh băng, cha cha cùng cha đàn bà, đột nhiên phát hiện, bọn họ tựa hồ bỏ lỡ cái gì, mất đi cái gì, ngay cả sự không liên quan mình Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo. Nhìn thấy chính mình nữ nhi Đoạn Thanh, Đoạn Linh, đối với các nàng cười đến khéo léo có lễ, đều cảm thấy cả người lạnh băng. Khó chịu phi thường, hiển nhiên, liên quan các nàng hai cái, đều bị nữ nhi nhóm hận thượng, tiễn đi Tiêu Phong, Lâm Lam cao hứng cười, cùng Diêm cùng nhau, mang theo bọn muội muội, đối cha cha cùng cha đàn bà hành cái quy củ uốn gối lễ. Liền vui sướng xoay người về phòng, không có lại nhiều bố thí cho bọn hắn một ánh mắt. Hôm nay là cái ngày lành, không cần thiết vì này đàn chỉ có tình yêu cha mẹ. Hỏng rồi tâm tình, bị trông coi một ngày, không cho phép ra cửa báo tin trừ vạn dặm đám người. Cuối cùng chờ đến Đoàn Chính Thuần mang theo ba vị phu nhân trở về. Bọn họ cũng là một bụng khí cùng bất đắc dĩ, trừ vạn dặm làm đại biểu, dẫn đầu mở miệng, chúc mừng chủ công, hôm nay là Tiêu Đại Hiệp tới cửa cầu hôn nhật từ. Quận lớn, đại tiểu thư đã đồng ý Tiêu Đại Hiệp đối nhị tiểu thư cầu thân. Chỉ đợi Tiêu Đại Hiệp tháng sau cùng triều đình liên hợp nhiều quốc thương hội xong, liền sẽ mang theo xính lễ tiến đến thỉnh cầu thành hôn, đến nỗi trong đó chúc mừng mang theo nhiều ít thê lương thành phần, liền không cần phải nói. Nữ nhi đính hôn, thân là cha mẹ, lại là toàn bộ hành trình không có tham dự, còn ở bên ngoài lãng bay lên, tào điểm quá nhiều, không chỗ phun khởi. Liền bọn họ này đó phụ tá đều cảm thấy nhà mình chủ công cùng Nguyễn phu nhân qua thân sinh nữ nhi đính hôn đều có thể bỏ qua làm lơ. Như vậy cha mẹ, vài vị quận chúa nhóm, các nàng đại khái đối chủ công vị này phụ thân, hoàn toàn tâm lạnh đi. Đại quận chúa này nhất chiêu trói lợi dương mưu, chủ công hoàn toàn thua, vì tránh cho sắc mặt đen nhánh Đoàn Chính Thuần làm ra cái gì không lý trí hành vi. Chu Đan Thần cũng vội vàng ra tới khuyên can nói, hôm nay chính là một cái song hỷ lâm môn nhật tử. Không chỉ có là Tiêu Đại Hiệp tiến đến cầu thân nhật tử, cũng là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ dẫn dắt 4 vị cao tăng cùng ra mặt chứng minh. Tiêu Đại Hiệp đều không phải là giết hại Huyền Khổ Đại Sư hung phạm nhật tử. Chúng ta đã thu được trên giang hồ, từ Thiếu Lâm tự truyền ra, chuyên môn vì Tiêu Đại Hiệp theo như lời làm sáng tỏ thanh minh, nhìn đến đã tới bùng nổ bên cạnh. Đoàn Chính Thuần, Chu Đan Thần âm thầm thở dài, vẫn là căng ra đầu ra tới tiếp tục nói. Còn có Tiêu Đại Hiệp ở Tụ Hiền Trang giết hại rất nhiều nhân vật giang hồ một chuyện. Đoàn Chính Thuần hàm răng căng thẳng, nói, liền biết, từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên Chu Đan Thần, có thể không biết nhà mình chủ công liệu tính sao? Chủ công hắn chỉ sợ trước nay liền không có đem hắn tự tay viết kia phân hứa hẹn thư để ở trong lòng đi, như nhau hắn đối sở hữu phu nhân hứa hẹn như vậy. Giáp mặt thời điểm thật là thiệt tình thực lòng, chính là, vừa chuyển đầu liền quên mất. Lén nghe Trừ Vạn Dặm nói qua kia phân hứa hẹn thư sau, Chu Đan Thần đều đối chủ công hống nữ hài tử thủ đoạn hết chỗ nói rồi. Loại đồ vật này là có thể tùy tiện viết sao? Cho dù đại quận chúa là người thân nữ nhi, chính là quân vô hí ngôn a. Miệng ba hoa loạn hứa hẹn có thể cho là điều tình nói giỡn. Chính là loại này viết biên nhận vì theo, là lại không xong, chủ công ngươi không có thật sự. Nhân gia quận chúa chính là tuyệt đối thật sự. Bất quá, nên nói vẫn là đến muốn nói. Tụ Hiền Trang tụ chúng ẩu đả một chuyện, triều đình đã tham gia điều tra. Có A Châu cô nương cùng Tiết Thần Y làm chứng. Chứng minh rồi Tiêu Đại Hiệp tuy rằng là đại khai sát giới, chính là lại là bị buộc tự vệ. Chỉ cần bồi thương cự khoản, an trí người chết người nhà cô nhi. Việc này liền tính, ha ha. Nói cách khác, hiện giờ Tiêu Phong ở Trung Nguyên Võ Lâm, đã là vô tội chi thân. Nhớ tới ở cửa Tiêu Phong biểu hiện, Đoàn Chính Thuần vẫn là cảm thấy ngực buồn phi thường. Không nghĩ tới Tiêu Phong cũng là một nhân vật a. Thế nhưng leo lên triều đình, còn làm Thiếu Lâm tự cho hắn làm chứng. Một cái đào vong giang hồ hung thủ liền như vậy đào thoát. Đại Tống thật là buồn cười. Bị chính mình tương lai con rể làm lơ cũng thế. Liền chính mình mấy cái nữ nhi xem hắn ánh mắt, đều đã không có bất luận cái gì sùng kính, càng là biến thành giống xem rác rưởi ánh mắt, làm Đoàn Chính Thuần khó chịu đến cực điểm. Mà ni hôm nay Tiêu Phong làm lơ, xem như đem hắn đè ép ở trong lòng bất mãn đều bộc phát ra tới. Chủ công, ngươi hiểu là mà ni. Chu Đan Thần có chút không muốn nói tiếp. Rốt cuộc, đây là thật sự vả mặt. Là đại quận chúa, này hết thảy đều là đại quận chúa bút tích. Trừ Vạn Dặm đoạt lấy Chu Đan Thần nói. Ở hắn cảm kích ánh mắt hạ, đỉnh Đoàn Chính Thuần mặt đen, cho hắn phổ cập khoa học. Đại quận chúa đưa cho Thiếu Lâm tự viết chính tả nàng sư phụ truyền cho nàng 9 bộ Thiên Trúc Nguyên Văn Kinh Phật, hy vọng Thiếu Lâm tự có thể to rộng vì hoài. Một lần nữa điều tra một lần về Tiêu Đại Hiệp giết hại Huyền Khổ Đại Sư chân tướng, làm tiểu kính. Hồ Thượng toàn bộ hành trình chứng kiến Đoàn Chính Thuần nghẹn khuất ra thần. Trừ Vạn Dặm cảm thấy hắn muốn khởi động tới. Một người làm việc một người đương. Không cần liên lụy vô tội. Đến nỗi Tống Triều triều đình nhúng tay phản ứng. Là bởi vì, Đại Quận Chúa tặng cùng Tống Triều Hoàng đế một trận kiểu mới tưới xe chở nước mô hình cùng chế tác. Phương thức, phi thường có lợi cho việc đồng áng. Nàng không cần tiền, không cần quyền, chỉ cần triều đình hỗ trợ kiểm chứng một chút Tiêu Đại Hiệp ở Tụ Hiền Trang hành động. Hay không trái với luật pháp. Trừ Vạn Dặm cũng trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên lai luật pháp còn có thể như vậy dùng. Ở Tống luật xem ra, tụ chúng ẩu đả, đến người bỏ mạng thương tàn. Đó là tuyệt đối có tội, cho dù tội không đến chết. Nhưng là cũng là muốn ra hình lưu đày. Chính là, Tiêu Đại Hiệp tuy rằng từ nhỏ ở Tống Triều lớn lên, hắn cũng đã bị nhiều mặt chứng minh vì người khiết đan. Tống Triều luật pháp, không thể hoàn toàn tác dụng ở người khiết đan trên người. Mà ở khiết đan, cùng giai tầng so đấu, chỉ cần là hai bên ý nguyện, du mục dân tộc luật pháp, là thật sự không thế nào hoàn thiện. Loại này so hung so dũng khí. Ở bọn họ xem ra, loại này ước định thức, đánh bạc tánh mạng so đấu, là thái độ bình thường. Người thắng làm vua, thậm chí, thắng người, còn có thể kế thừa thua giả tài sản. Thê tử, nhì nữ, đây là tác giả Tư Thiết khoe khoang. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua xem qua, quên mất bởi vậy, cho dù Tiêu Đại Hiệp ở Tụ Hiền Trang thượng đại khai sát giới. Ở người khiết đan xem ra, chẳng những không có tội, vẫn là dũng sĩ, anh hùng biểu hiện, Tống Triều quan phủ lấy người chết đã đi xa, người sống thảnh thơi lý do, bất đắc dĩ, phán quyết Tiêu Đại Hiệp vô tội phóng thích. Chỉ là yêu cầu giao nộp cách xù phạt tiền cấp nha môn. Còn có cấp người chết trực thuộc người nhà đền bù một tuyệt bút, như vậy một vận chuyển. Liên cái gì vấn đề đều không có. Đối với đại quận chúa tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Hỗn giang hồ người, đều là đem đầu để ở đai lưng thượng, có bản lĩnh, đều đi hỗn chính đạo. Người như vậy, thê tiểu cái nào không phải trong lòng run sợ, hiện giờ có thể được đến triều đình trấn an bảo hộ. Nơi đó còn sẽ có cái gì thù hận, nói không chừng, có người còn sẽ cảm kích Tiêu Phong đâu. Này đó. Trừ vạn dặm không thể không nhắc nhở Đoàn Chính Thuần, đều là quận chúa ở Kính Hồ cùng chủ công phân biệt sau. Liền xuống tay làm hạ còn có chính là, thu dưỡng nhị quận chúa, A Châu, Mộ Dung gia, còn có nuôi lớn năm quận chúa, A Tứ, Tinh Tú phái, đại quận chúa cũng sớm liền phái người đưa đi hậu lễ, nhìn đến Đoàn Chính Thuần đối với Tinh Tú. Phái khinh thường. Trừ vạn dặm lần đầu tiên cảm thấy nhà mình chủ công không thích hợp làm hoàng đế. Tinh Tú phái, phỏng chừng hiện giờ đã không tồn tại. Nói tới đây, trừ vạn dặm là vẻ mặt ngưng trọng. Đại quận chúa thủ đoạn, hắn xem như kiến thức tới rồi. Đối với Tinh Tú phái, đại quận chúa chỉ là đưa lên hậu lễ, cũng trả lại bọn họ môn phái bảo vật, tỏ vẻ năm quận chúa. Từ đây cùng bọn họ một đao hai đoạn, bất quá. Xong việc nàng liền hướng triều đình cử báo Tinh Tú phái là một cái tà giáo. Chuyên môn dùng độc chơi xấu, lừa bán nhi đồng, mời chào tội phạm lưu manh, là một người người đến mà chu chi võ lâm bại hoại tổ chức. Cũng cấp triều đình cung cấp chuyên môn đối phó Tinh Tú phái các loại dược vật cùng thủ đoạn. Đối với võ lâm môn phái, triều đình không phải không nghĩ quản, chỉ là sợ phiền toái mà thôi. Rốt cuộc đều là bỏ mạng đồ đệ, chính là có người đưa cho bọn họ công lược phương pháp lúc sau. Chính là một cái khác cách nói cùng cách là Mani là một cái hỗn triều đình người giang hồ. Trừ vạn dặm chỉ có tỏ vẻ bội phục, thuộc hạ thu được tin tức là, Tinh Tú phái hiện giờ đã giúp phân băng ly, trừ bỏ Đinh Xuân Thu cùng hắn mấy cái hạch tâm đệ tử. Còn ở cả nước truy nã chung, mặt khác đồ tử đồ tôn. Không phải bị bắt, chính là đã đi được đi, tán tan, hơn nữa, đại quận chúa phối hợp triều đình diệt phỉ, tự mình xuất tiền túi, cách xù treo giải thưởng, Đinh Xuân Thu cùng hắn còn sót lại, bọn họ đại khái, nhật tử cũng không hào quá, Đoàn Chính Thuần đã không có sức lực sinh khí, xoa xoa đột nhiên phát đau đầu, các ngươi tưởng nói rốt cuộc là cái gì, có thể không đau đầu sao? Đại nữ nhi vô thanh vô tức liền làm như vậy nhiều chuyện tình. Này đó liền hắn cái này phụ thân đều không có nghĩ đến sự tình. Nàng một người xử lý. Không, không phải không nghĩ tới. Mà là hắn tự mình cho rằng. Không đáng làm như vậy. Chỉ là nữ nhi làm như vậy. Ai đều không thể nói nữ nhi làm sai. Ngược lại sẽ khen ngợi nàng sẽ làm người. Có thủ đoạn, sấn có vẻ hắn cái này phụ thân. Vô tình lại vô năng mà thôi. Đoàn Chính Thuần cuối cùng biết, vì cái gì nữ nhi nhóm xem hắn ánh mắt sẽ là như vậy. Phức tạp, đích xác, cùng đại nữ nhi đủ loại hành vi so sánh với, hắn không xứng vi phụ. Lúc này, không cần trừ vạn dặm nói, Chu Đan Thần một lần nữa nói tiếp, bẩm chủ công, chúng ta tưởng nói chính là, đại quận chúa làm nhiều như vậy sự tình. Chúng ta cũng là hôm nay mới thu được tin tức, đưa tin tức người, đều bị quận chúa khấu ở, đưa tin tức người, đều là nàng tìm người dịch dung tới báo. Hắn tưởng lời nói đã rất là rõ ràng. Chủ công, không cần cùng quận chúa liều mạng. Ngươi nhưng bất quá nhân gia. Hảo hảo đền bù quận chúa. Vãn hồi một chút ngươi ở quận chúa trong lòng hình tượng quan trọng nhất. Quận chúa chi tài, nổi bật cũng, đáng tiếc không phải nam tử. Vì vương nghiệp lớn nhưng thành. Nếu vì hạ nhậm vương gia thế tử, thần chỉ sợ muốn nhịn không được. Sẽ xúi dục chủ công tranh bá thiên hạ. Chu Đan thần nói. Làm Đoàn Chính Thuần nghĩ tới chính mình đại nhi tử Đoàn Dự. Thiện tâm, nhân hậu, chính là lại không phải cái gì vì quân tượng giai nhân tuyển. Khụ khụ, kỳ thật Đoàn Chính Thuần biết, hắn cũng không phải cái gì người tốt tuyển. Nhược điểm của hắn chính là, háo sắc, phi, là trọng tình, ta đã biết, Đoàn Chính Thuần khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta ngày mai đi tìm Tiểu Lam, cùng bọn nhỏ nhận sai. Ta nghỉ ngơi, mượn nữ nhi phúc, hắn đêm nay rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi một buổi tối. Không cần ba cái buổi diễn chạy, quen thuộc chủ công niệu tính ca tiêu vừa làm ruộng vừa đi học. Thật nhớ ăn không nhớ đánh a. Đồng dạng sự tình, còn phát sinh ở ba vị phu nhân phòng nội. Đêm đó, các nàng nữ nhi đều đã chịu triệu hoán. Từng người gọi vào các nàng trước mặt. Nguyễn Tinh Trúc đương nhiên cũng tưởng ở Lâm Lam cùng Diêm trước mặt xính xính mẫu thân uy phong. Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến nàng hiện giờ sinh hoạt, đều là nàng đã từng vứt bỏ từ bỏ đại nhi tử đại nữ nhi tranh tới. Nàng liền khí đoản, bởi vì bọn họ tỷ đệ, nàng cái này không được ưa thích mẫu thân, cuối cùng ở Đoạn Lang trước mặt dựng thẳng sống lưng, có nắm chắc cùng mặt khác tình địch tranh phong, Cẩm Y Ngọc Thực. Gia tộc thừa nhận, Tình Lang trở về, đây chính là nàng vẫn luôn chờ đợi, cầu mà không được sinh hoạt, đại nhi tử đại nữ nhi triệu hoán bất động, chính là hai cái tiểu nữ nhi, nàng vẫn là có nắm chắc, chỉ là, này hai cái, khí chất đại biến, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra cá tính điển nhã. Cao cao tại thượng quý nữ tiểu thư, thật là nàng nữ nhi sao? Bất quá là một cái tháng sau thời gian mà thôi. Là có thể làm một người phát sinh như thế thoát thai hoán cốt biến hóa. A Châu đi được là ôn nhu điển nhã tiểu thư khuê các lộ tuyến. Mỹ nhân phiến hờ khép mặt, nghiêng đầu cười, trên đầu thoa chuyển động tuần hoàn tô đong đưa. Chỉ lộ ra rào hoạt hai mắt, liền biết giai nhân là cái linh động phi thường nhân nhi. A Tứ liền càng là, nàng vốn dĩ chính là nghịch ngợm gây sự, nhàn thục ôn nhu cùng nàng liền không dính biên. Đơn giản, cả người liền hướng tinh linh khiêu thoát chung phát triển, một thân tinh tế tác tác tinh xảo khảo cứu bạc sức. Hành động gian tự nhiên phát ra từng đợt sàn sạt dễ nghe chi âm. Xứng với cổ một khối trứng gà đại màu tím đá quý dây xích. Vẽ rồng điểm mắt dưới, tôn quý phi phàmani thiếu nữ nghịch ngợm trên mặt luôn là mang cười. Nàng trong mắt lúc nào cũng mang theo hiệp xúc. Lại làm người chán ghét không đứng dậy, bởi vì vừa thấy liền biết, đây là cái đanh đà ái nháo sang sảng nha đầu, sinh ra đồng dạng ý tưởng không ngừng là Nguyễn Tinh Trúc. Còn có Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, Đoạn Thanh đuôi lông mày gian sầu bi chi tượng còn ở. Bất quá cũng chỉ là mang này hình mà vô này vận. Ai hoán mặt mày chọc người chiều mến, bất quá đương ngươi nhìn chăm chú nhìn kỹ. Lại chỉ có thể nhìn đến nàng trong mắt kiên định cùng sắc bén. Nàng cả người trang sức không nhiều lắm, chỉ có mấy thứ trang sức, nhiều lấy quý mộc sở chế. Cho dù Nạm Châu cũng là chọn một ít rất là lão khí thanh nhã sắc thái là chủ. Chính là mạc danh, lại đem nàng thanh nhã khí chất đột có vẻ càng dai. Làm người theo bản năng tôn kính, không dung khinh nhờn, nàng tươi cười là nhợt nhạt, chỉ cần là người. Đều sẽ thích nàng tươi cười, bởi vì sầu tư diệt hết, mặt mang hồng quang mỹ nhân, khi nào đều là làm người cảnh đẹp ý vui. Đoạn Linh cũng là, Cam Bảo Bảo không nghĩ tới, nhà mình nữ nhi nhã nhận lịch sự xuống dưới sau, sẽ là như vậy mê người. Nàng không thẹn với nàng tên, đem Linh một chữ phát huy tới rồi cực hạn, nàng cũng là ái cười. Nhật nhạt mỹ nhân hoa mang ra tới chính là một cổ khó có thể miêu tả linh động. Một loại sinh cơ bừng bừng, thoải mái thanh tân hướng về phía trước linh động, vô luận cái gì nhan sắc nàng đều có thể khống chế. Yêu cầu duy nhất chính là, nàng mỗi ngày chỉ biết mặc cùng dạng nhan sắc trang sức quần áo. Trừ bỏ duy nhất nhan sắc, lại vô khác sắc thái. Bởi vì như vậy, mới có thể nhất đột hiện nàng linh động vô song. Mẫu thân nhóm cơ hồ đều nhận không ra các nàng nữ nhi. Bất quá, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. A Châu, hôm nay cầu hôn, Tiêu đại ca mỗi ngày đều cấp nữ nhi cùng tỷ tỷ bọn muội muội đưa tới như vậy nhiều đồ vật. Ta cho rằng, Nguyễn phu nhân ngươi là biết, mỗi ngày đưa tới cho ngươi trái cây, đều là Tiêu đại ca đâu. A Tứ, không có nói cho ngươi. Thân thân mẫu thân Nguyễn phu nhân a, đại tỷ tỷ vì hôm nay Tiêu đại ca cầu hôn, đều làm quản gia lo lắng đề phòng hơn nửa tháng. Toàn bộ trong phủ người đều căng căng khắc khắc, vì chính là hôm nay, ngươi đều không có phát hiện sao? Cũng đúng, tâm tư của ngươi đều ở Đoạn Vương gia trên người, nơi nào còn sẽ quản chúng ta tỉ muội. Tương nhận tới nay, Nguyễn phu nhân tựa hồ liền chúng ta đã từng là ở nhà nào lớn lên. Ngươi đều không có hỏi qua một câu, nhưng thật ra hồi Nguyễn gia ra vẻ ta đây hồi đến vui sướng. Một chút đều không có hỏi đến quá lớn tỉ tỉ, vì làm mẫu thân về nhà mẹ đẻ không chịu xem thường ủy khuất. Tiêu phí bao lớn đại giới, đưa ra bao lớn nhân tình. A Châu, này đó đều không phải cái gì bí mật, bọn hạ nhân đều biết đến. Không phải chúng ta không nghĩ nói cho mẫu thân, chỉ là, mẫu thân tựa hồ cũng không quá để ý, cũng không muốn biết đâu, bằng không. Lại như thế nào sẽ vẫn luôn đối với các nàng chẳng quan tâm. Nguyễn Tinh Trúc, nàng vẫn luôn cho rằng, này đó đều là Đoạn Lăng vì nàng làm. Thế nhưng, không phải sao, Đoạn Thanh, ta không có nói tỉnh mẫu thân. Vì cái gì phải nhắc nhở? Nhắc nhở mẫu thân lúc sau. Mẫu thân ngươi sẽ đi nhắc nhở cha vẫn là sẽ đi nhắc nhở Nguyễn gì? Chỉ sợ đều không thể nào. Ngươi khẳng định sẽ liên hợp cam gì, làm cha cùng Nguyễn gì càng thêm nan kham, tốt nhất khiến cho cha lập tức, chán ghét Nguyễn gì cùng đại tỷ thì các nàng càng tốt. Đúng hay không, kỳ thật không ngừng ta thay đổi, mẫu thân vì cha cũng trở nên cùng những cái đó tranh giành tình cảm nữ nhi ra không có bao lớn. Phân biệt, ta sớm nên biết đến, tình nguyện làm thân sinh nữ nhi tay nhiễm máu tươi. Cũng muốn làm ta chính tay đâm ngươi tình địch, có thể thấy được, kỳ thật ta ở ngươi trong lòng, trước nay đều so bất quá cha, nơi nào là ta không nhắc nhở. Ngươi bất quá cùng Nguyễn A-di, Cam A-di giống nhau, sở hữu tâm tư đều ở cha trên người, đối chung quanh hết thảy làm như không thấy mà thôi, chỉ cần cẩn thận chút, đối nữ nhi nhiều quan tâm một ít, nên biết, hôm nay chiêu đãi tỷ phu tiệc rượu an bài. Là đại tỷ tỷ phân phó ta cùng Linh muội muội, cấp cơ hội chúng ta cùng nhau luyện tập mà chuẩn bị. Nữ nhi ở một tháng học được đồ vật, so với mẫu thân mười mấy năm qua dạy ta đồ vật đều phải nhiều đâu. Chính là ta cũng có thể nhìn ra tới, so với trước kia dám yêu dám hận mẫu thân, hiện giờ hạ xuống tục lưu mẫu thân, cũng không có cái gì có thể hấp dẫn cha phong thái Tân Hồng Miên. Này thật là nàng cái kia ngoan cố bẻ không quay đầu lại ngốc nữ nhi. Hảo muốn đánh chết làm sao bây giờ? Đoạn Linh, ta cho rằng mẫu thân cùng Tần Dĩ, Nguyễn gì là bất đồng. Ít nhất, nguyện ý gả cho chung cha ngươi, là thiệt tình muốn tìm cá nhân ra hảo hảo mang tập thể. Quá thượng người bình thường nhật tử, chính là ta phát hiện. Thế nhưng không phải, ngươi cùng Tần Dĩ, Nguyễn gì giống nhau. Chỉ cần Đoạn cha vừa xuất hiện, liền cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, không sai. Ta là cố ý không nhắc nhở ngươi, đại tỷ là người tốt, nàng không nghĩ nhìn thấy Đoạn cha, ta không muốn vi phạm nàng ý tứ, cho nên không có nói cho ngươi, sửa miệng. Ta không cần, một cái là ta dưỡng cha, một cái là ta quan hệ huyết thống cha, ta vì cái gì muốn sửa miệng. Cho dù chung cha biết ta thân thế sau, muốn giết ta, chính là ở không có biết chân tướng phía trước, hắn đãi mẫu thân, đãi ta, đều không có nói, lại không tốt, hắn cũng cho chúng ta mẹ con mười mấy năm che chở. So với mặt khác tỉ muội, ta đã là nhất hạnh phúc một cái, không cần màn trời chiếu đất dã lâm, cũng không cần uốn gối đi hầu hạ người, càng không có lưu lạc giang hồ tà giáo đánh tạp, không có. Ta không có trách Đoạn cha, cũng không có trách mẫu thân, đại tỷ dạy dỗ chúng ta bọn tỷ muội nói, oán hận, trách cứ, này đó đều là không có ý nghĩa, chúng ta yêu cầu về phía trước xem, dựng thân cầm chính, hào hào kinh doanh hiện tại nhật tử, mới là đứng đắn. Mẫu thân, ta đã nỗ lực học tập, ta có tin tưởng, tương lai, ta cũng có thể bằng vào chính mình nỗ lực nuôi sống ngươi. Cho nên, chúng ta không cần Đoạn cha. Hảo sao, Cam Bảo Bảo, tâm hảo đau, Lâm Lam thực đáng tiếc, bởi vì Đoạn Vương gia vẫn là nhịn xuống, không có tới tìm nàng cha, nàng đều chuẩn bị tốt một đống tưởng dỗi hắn nói, đều không có phát huy đường sống, có điểm không vui, chỉ là, ngày hôm sau, nàng không có có thể dỗi Đoạn Vương gia tiếc nuối tâm tình. Liền bởi vì một người khách nhân đã đến, mà tiêu tán vô tung. Còn phi thường hứng thú bừng bừng thậm chí thoải mái liền kém không có lấy thượng hạt dưa xem diễn. Người nói các muội tử làm phản. Sao có thể, nàng không cho rằng cha mẫu thân nhóm có năng lực ở trên tay nàng đoạt người. Tới người, ân, có chút xấu hổ, là Mạn Đà La Sơn Trang chủ nhân, vương phu nhân, nàng bái phòng tìm Tư La. Thế nhà nàng đã gả chồng cô em chồng chạy chân. Đem A Bích muội tử cấp mang đến, này nguyên bản là Lâm Lam chuẩn bị ở A Châu đính hôn lúc sau. Liền đi trước cô Tô Mộ Dung ra cảm tạ bái phòng. Đã muốn cảm ơn Mộ Dung ra đối A Châu chiếu cố. Cũng thuận tiện đem A Châu nhận hạ, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau cảm tình thực tốt A Bích cấp mang ra tới. Ngài, đích xác, cảm tạ gì đó là giả, đi muốn nhân tài là thật, Mộ Dung ra. Phải nói Mộ Dung phu nhân, đối A Châu, có chịu không, nói hư không xấu, thật mạnh tài vật hồi báo đã cũng đủ, còn chưa tới yêu cầu tự mình tới cửa cảm tạ nông nỗi. Bất quá là A Châu không yên lòng A Bích, Lâm Lam mới đáp ứng đi một chuyến mà thôi, đã có nhiều như vậy cái muội muội, lại nhiều dưỡng một cái muội tử, cũng không có bao lớn sự tình, bái thiếp đã đưa đi qua. Bái phỏng cũng là hai ngày này sự tình, không nghĩ tới, nàng còn không có nhích người. Đối phương liền trực tiếp đem người đưa đến trước mặt, vương phu nhân vào phủ lúc sau, một chút đều không có che giấu cùng khách khí. Ha ha, ngươi lại là cái nào tiện nhân sinh, kêu Đoạn lang ra tới. Thực hảo, thích nghe ngóng, Đoạn vương ra gặp phải vương phu nhân lúc sau, hắn vẫn luôn khống chế rất khá xe ngựa. Rốt cuộc vẫn là phiên, nguyên nhân, không phải vương phu nhân, phải nói, không hoàn toàn là bởi vì vương phu nhân chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, càng quan trọng lời dẫn, ba vị phu nhân tối hôm qua đã chịu đả kích, thân thể không khỏe, trong nhà phòng đại phu tiến đến chẩn trị, kết quả hỉ đại bôn phổ, Lâm Lam xác nhận tin tức lúc sau, ngạc nhiên một chút. Đối với vừa mới đem vương phu nhân hống tốt Đoạn vương gia nói. Chúc mừng Đoạn vương gia, ba vị phu nhân có thai, ta, đại khái 9 nguyệt lúc sau, ta lại có ba cái đệ đệ hoặc là muội muội, bổ bổ quả nhiên là đúng. Bảo đao chưa lão đâu, Đoàn Chính Thuần, người gian không hủy, đối mặt đã trưởng thành 6 cái nhi nữ, hơn nữa ba cái tình địch hiện tại hoài ba cái. Vương phu nhân cho dù lại như thế nào lừa gạt chính mình, đều lừa gạt không nổi nữa. Đoạn lang, ngoặc kép, hết chương.